Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, phần 215, chương 215 Huyền Hà quỷ đô vệ, cửu dịch đi nhà chính lấy thủy đi. Cùng vệ cửu dịch một đạo nhi trở về ngũ hành lục đạo người. Lưu tại trong viện, tựa hồ là ở cùng Vương Tiểu Nha, nhị tỷ nhi, các nàng nói chuyện, thanh âm rất vang. Này đó người giang hồ nhĩ âm đều tiêm, trong phòng một người một quỷ thần nói chuyện hơi chút đại điểm. Chỉ sợ cũng phải bị nghe thấy, bất luận là vệ ếch vẫn là quỷ thần. Hô hấp đều không phải thực cân xứng, trong phòng một chút di động chiếu sáng vệ ếch nửa người. Trên, vệ ếch bị nam nhân giá, lược hiện hỗn độn mà để ở tường đất trên mặt, nghiêng mắt khi... Một trương trắng nõn âm lãnh gương mặt, vừa vặn bị phù chiếu sáng đến rành mạch, rõ ràng tình cảnh chật vật. Vệ ếch đáy mắt tùy ý kính cùng khiêu khích, căn bản không mang theo che giấu lần này. Từ quỷ thần nơi này bộ đi rồi 1/3 huyết điều miễn cưỡng chỉ là cái. Quan trọng nhất chính là một phen đem ra hỏa này cất giấu ám chiêu trước tiên cấp phế bỏ một cái. Giám sát bạc giới. Khống chế nếu là ở phó bản hậu kỳ thời khắc mấu chốt dùng đến. Bảo đảm vệ ếch ăn cái đại buồn mệt như bây giờ. Quỷ thần tương đương với là bạch bạch lãng phí thứ này, sân nội. Vệ cửu dịch bọn họ vừa vặn trở về. Ngũ hành lục đạo người đối, lâu lâm, hảo cảm độ không cao. 30 giây sau, vệ cửu dịch bọn họ đi uống miếng nước trở về. Quỷ thần nếu là ở kia phía trước. Không thu thập hảo trường hợp, lấy vệ cửu dịch bọn họ này đó cũ kỹ người giang hồ thủ cựu thói quen. Biết thần có thể là đang làm cái gì sau, hảo cảm độ phòng trừng có thể trực tiếp té số âm đi, trừ phi thần muốn chính mình bị hoài nghi thân. Phận, đào thải ra phó bản, bằng không thần liền tiếp tục đi, nếu là quỷ thần phát thần kinh bệnh, liền tính chính mình đương dây quỷ. Bị hoài nghi thân phận đào thải, cũng muốn trước ghê tởm hắn một phen, kia cũng chỉ là nhất hư kết quả, vệ ếch đối loại sự tình này không phải thực để ý. Chỉ là bởi vì quỷ thần mới như thế cách ứng, nhưng 30 giây. Đường cầu cắn ghê tởm một chút cũng liền đi qua, 30 giây không đến. Thần có thể làm gì? Vệ ếch liền thật phục thần. Thần nếu là thật có thể ở 30 mấy giây, kia vệ ếch là có thể làm lơ ghê tởm. Dùng điểm này đem quỷ thần cười nhạo đến thiên hoang địa lão, quỷ thần. Ngoặc kép, quỷ thần, ngoặc kép, quỷ thần nhìn rõ ràng vệ ếch đáy mắt tùy ý kính. Hận đến nha tiêm đều ở ngứa, ngoặc cửa sổ, ngay sau đó, thần bỗng nhiên mà phản kích dường như một xả môi. Đem trụ vệ ếch xương cốt một nắm chặt, toàn bộ cao lớn thân ảnh đem thanh niên một bọc vệ ếch bị áo dài săn sóc bao hợp vai thiếu chút nữa. Thẳng tắp sát đến thô giáp kháng tường đất thượng, tựa như trường đao về vỏ, lại lãnh ngạnh vỏ đao. Nội bộ đều vô cùng thích hợp, trời sinh vì thế chế tạo, hai, người, môi. Cơ hồ là đồng thời một nhấp, vệ ếch mày ninh ở cùng nhau. Đem một tia thanh cắn trở về, quỷ thần còn lại là đầu một hồi nhấm nháp đến bậc này tư vị cung phụng trong lúc nhất thời. Có loại trước kia săn thực tràng toàn bạch khai cảm giác, nhưng không chờ thần phẩm vị ra càng nhiều. Tư vị, này một bàn đại cung phụng vừa mới xốc cái nắp, mới vừa nhéo lên một khối mềm mà không nị bạch cung bánh. Ngón tay vừa mới bị điểm tâm trung tâm ấm áp hong trụ. Bên ngoài trong viện, vệ cửu dịch đã khen ngược thủy, biên cùng ngụy gia lão thái nói chuyện, biên đánh trong phòng ra tới, lúc này đừng nói 30 giây. Để lại cho quỷ thần thời gian, 20 giây đều không đến, vệ cửu dịch đã chiều sân bên này đi, vệ ếch chóp mũi thấy hãn. Quỷ thần cái chán cũng thấy hãn, quỷ thần nửa ôm nửa giá vệ ếch. Cơ hồ chỉ nghĩ như vậy để tận tình hung hăng nhấm nháp nhấm nuốt một chút chưa bao giờ hưởng qua bữa. Tiệc lớn, nhưng bài thứ 9 con kiến uống cái thủy mau đến cùng vội vàng đầu thai một cái đức. Hành, thần cáu giận đến cực điểm, lại nửa điểm không nghĩ làm vệ ếch bàn tính như ý đánh thật thần chỉ là bạch lãng phí một cái quan. Trọng đạo cụ, không nghĩ làm vệ ếch hảo quá, khá vậy không nghĩ bởi vậy bị đào thải ra phó bản. Thần cách quần áo thật mạnh cắn vệ ếch một ngụm, về phía trước qua loa dạy vệ ếch một chút, chính là cắn răng bứt ra, vệ ếch mặt đều tái rồi, thật đúng là xem nhẹ ra hỏa này đã thương địch thủ. 800 tự tổn hại 1000 thiếu đạo đức kính, vệ ếch không nghĩ tới. Quỷ thần có thể thiếu đạo đức đến này nông nỗi, chính mình không dễ chịu, cũng muốn trước hung hăng cách ứng hắn một chút. Quỷ thần tắc tựa như bị ném đi núi lửa, còn muốn duy trì ra một bộ không hề ảnh hưởng bộ dáng. Hai người, hai khuôn mặt, tất cả đều ngoài cười nhưng trong không cười. Trong lúc nhất thời còn mạc danh có điểm đồng bộ, một cái hẹp hòi trong phòng nhiều hai cái đầy. Người bất thiện, người lâu lâm, thối lui sau. Tay vừa kéo, chiền ở vệ ếch đôi tay thượng roi du xà giống nhau. Hô hô, giải khai, còn nhân tiện đem vệ ếch xoay lại đây, mà ở chuyển qua tới nháy mắt, trên mặt duy trì không được cười, đáy mắt một mảnh sát khí tóc bạc thanh niên, nhấc chân một chân chiều quỷ thần mau, chuẩn, tàn nhẫn mà đạp qua đi. Vệ ếch lớn lên hào, nhưng loại này hào, có loại lạnh nhạt, khắc nghiệt, thả cực có công kích tính tối tăm, cùng u ám cũ bạc giống nhau, hai mảnh môi. Môi màng thập phần mỏng, nhìn chính là phó bạc tình tướng, nhưng mà, chỉ cần hơi chút niền thượng một chút, liền sẽ trào ra hoa sơn trà giống nhau nồng đậm rực rỡ hồng. Lúc này, hắn trên môi chính phù một mảnh sơn trà diễm sắc, áo dài vạt áo đế. Là vừa rồi nắm chặt nắm quá địa phương, tức khắc trêu chọc đến vốn dĩ liền thiêu đến nửa vời đi theo chịu 10 đại khổ hình giống nhau, lâu lâm. Động tác hơi không thể giác mà trì hoãn hạ, chờ hoành tiên đi chắn thời điểm. Đã chậm nửa nhịp, tóc bạc thanh niên này một chân. Xoa quỷ thần màu đồng cổ mờ u bàn tay, chiều mục tiêu thẳng tắp đạp qua đi, tuy nói kịp thời ngăn một ít. Nhưng vẫn là đá tới rồi một chút, quỷ thần, ngoặc kép, quỷ thần, ngoặc kép, cho dù là đỉnh nhân loại đỉnh cấp thân thể tố chất thân xác quỷ thần. Tại đây một khắc, đều đến âm thầm cắn răng, hút khẩu khí lạnh, thần chịu đựng đau, bắt lấy vệ ếch không kịp thu hồi đi mắt cá chân. Đem tóc bạc thanh niên hướng chính mình phương hướng một xả vệ ếch thân thể lung lay một chút. Rơi xuống thần trong lòng ngực, lâu lâm, lôi kéo môi. Cười đến cùng hận không thể một phen bóp chết vệ ếch giống nhau, thần một tay bắt lấy vệ ếch còn. Muốn nâng lên tới thọc thần một đao thủ đoạn cốt, một tay đi xuống duỗi, ngữ điệu khác tầm thường thân thiết, ngụy thiếu vất vả, lần sau lại hào, hào, khoản đãi ngươi, hào hào hai chữ bị cắn đến phi thường trọng, nói. Quỷ thần cánh tay dài duỗi ra, ở áo dài phía dưới câu lấy vệ ếch trụy ở đủ cổ tay chỗ vải mịn nội đáp. Hướng lên trên xà, vòng qua vệ ếch thân mình, cho hắn buộc lại trở về ai cởi bỏ ai hệ trở về. Quỷ thần đối chính mình đồ vật, có loại lệnh người sờn tóc gáy chiếm hữu dục, cùng một khối điểm tâm. Thần mới vừa khui, qua loa nếm một ngụm. Nhưng chẳng sợ chỉ là qua loa nếm một ngụm, này cống phẩm cũng là thần đồ vật, không có thời gian tiếp tục nhấm nháp, vậy đến đem bao lên dây lưng cấp hệ thật, miễn cưỡng cũng coi như được với, đến nơi đến chốn. Cấp thu thập trường hợp, chỉ là rốt cuộc là tức muốn hộp máu. Đem vệ ếch áo dài phía dưới dây lưng hệ sau khi trở về. Quỷ thần nhịn không được nghiêng đầu. Chiều vệ ếch vừa mới câu động thần trên môi hôn qua đi. Vệ ếch hỏa khí chính đại, vừa mở miệng, không chút do dự cắn thần mãn môi máu tươi ngoại mạo quái nanh vuốt sắc bén, thình lình phải bị cắn. Cái miệng to, hai người có qua có lại gian. Bên ngoài vệ cửu dịch bọn họ cũng tới rồi, Ngụy thiếu gia. Đồ vật lấy hảo sao? Vệ cửu dịch từ trước đến nay ngay thẳng, nói một là một, nói nhị là nhị, chính hắn là cái dạng này, liền cảm thấy người khác cũng là, vệ ếch vừa mới ra tiếng thời điểm. Là nói chính mình tới trong phòng lấy đồ vật, vệ cửu dịch liền thật đương hắn là ở lấy đồ vật. Liền đứng ở nhà ở bên ngoài dương giọng hỏi, trong phòng, vệ ếch áo dài nguyên liệu hào, mới vừa bị như vậy đạp hư quá một hồi, đứng yên sau, liền nhìn không ra cái gì dấu vết, ngược lại là lâu lâm, kính trang. Nhiều không ít nếp uốn, bị hắn tàn nhẫn đá quá địa phương, càng là lưu trữ một cái bắt mắt dấu vết, vệ cửu dịch thanh âm truyền tới trong phòng. Vệ ếch dính máu môi một xả, nhẹ liếc quỷ thần liếc mắt một cái. Hắn xem thần trong chốc lát như thế nào quỷ xả, không cho quỷ thần thu thập chính mình thời gian. Vệ ếch, dầm, một chút, trực tiếp mở cửa, bên ngoài chiếu sáng đem tiến vào. Vệ ếch áo xài thâm hắc, che đậy đại bộ phận dấu vết, nhưng dính điểm huyết môi, vẫn là rõ ràng. Bên ngoài vệ cửu dịch sửng sốt, theo bản năng hỏi, Ngụy thiếu ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Bên trong liền truyền ra, lâu lâm, không âm không dương thanh âm. Các ngươi tới tìm Ngụy thiếu làm cái gì? Vệ cửu dịch mày nhăn lại, lời này không nên là yêm nói. Nhưng là, Ngụy thiếu, người này thủ hạ có phải hay không quá không hiểu chuyện điểm? Cảnh cáo. Phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, vệ cửu dịch, đối người chơi lâu lâm hạ thấp quá nhanh. Sắp kích phát hệ thống nhắc nhở nửa đoạn sau còn không có hoàn toàn ra tới. Nhà ở rèm cửa nhoáng lên, lâu lâm đã trước một bước xuất hiện ở cửa. Thần cao to, đứng ở vệ ếch sau lưng phá lệ có cảm giác áp bách. Thần trên môi dính vệ ếch cắn ra tới huyết. Vừa mới đem vệ ếch trói lại roi, liền treo ở bên hông, thần ở trong phòng kỳ thật đem vệ ếch hung hăng phạm thượng phạm vào cái. Biến, nhân này bệnh tâm thần cầu đồ vật, cư nhiên lười biếng mà mí mắt vừa nhấc, làm cho vệ cửu dịch mặt, duỗi ra tay, ôm lấy vệ ếch eo, một xả môi, thanh âm phá lệ kiêu ngạo ác liệt, huy 11 hành ngụy đại thiếu gia yêu ai thượng ai. Ái hướng ai phát hỏa hướng ai phát hỏa, còn muốn người quản, phòng livestream, ngoặc kép, phòng livestream, a giao diện thượng, vệ cửu dịch đang ở kịch liệt, giảm xuống hào cảm độ líu lo dừng lại. Đông cửa phòng khẩu người đều bị họ lâu này long trời lở đất một câu. Tạp cái hai mắt đăm đăm, trước mắt biến thành màu đen cái gì? Như thế nào? Cái gì? Thẳng đến lúc này, vệ cửu dịch, vệ mười đạo mới phát hiện, Ngụy đại thiếu gia trên người quần áo giống như, xác thật là chỉnh tề, ngoài miệng dính huyết, nhưng thoạt nhìn đảo không phải Ngụy thiếu tự mình, chạm đến cũng đĩnh bạt. Mặt mày một cổ âm trầm khí lạnh, ngược lại là, lâu nhị, một bộ quần áo có điểm nhăn. Vạt áo có rõ ràng, bị thật mạnh đá qua dấu vết. Ngày thường không rời tay roi cũng chỉ treo ở bên hông. Chạm tư thái kỳ thật cũng có chút khó có thể phát hiện không thích hợp kỳ thật là vừa bị Ngụy thiếu một chân tàn nhẫn đá ra tới, thoạt nhìn giống như hình như là vừa mới bị hỉ nộ vô thường, âm tình bất định nhân tình hung hăng đá quá, đánh quá, phát tiết quá lửa giận bộ dáng. Vệ ếch chậm rãi quay đầu, vệ ếch ái sạch sẽ, cũng ái chỉnh tề, trước mắt trên môi dính lâu lâm huyết, đều là tưởng lại cấp thần soát thấp một chút ấn tượng phân, mới không lập tức lau, nhưng hắn cũng không nghĩ làm người biết, chính mình thiếu chút nữa nửa lật xe, bị quỷ thần hung hăng chiếm tiện nghi, ra tới trước, đã thói quen sửa lại áo dài, chạm đến đĩnh bạt. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới họ lâu. Cư nhiên như vậy không biết xấu hổ. phòng livestream làn đạn cơ hồ là nháy mắt liền tạc, hảo không biết xấu hổ. Quá không biết xấu hổ. Ngày đó ở Quỷ Nâng Kiệu, liền thừa dịp vệ thần không tỉnh, dọc theo đường đi cuồng chiếm tiện nghi đi 66.666.666 quỷ kế đa đoan trước tình nhân. Vì kéo cao chính mình ở lão bà nhà mẹ đẻ người bên kia hào cảm. Thế nhưng không tiếc bịa đặt chính mình mới là bị sủng hạnh kia một cái. Vệ thần quần áo tế mang căn bản không phải như vậy hệ. Lấy ta si hán mê đệ 99 cấp ánh mắt thề vệ thần áo dài nhất định là bị giải lại lần nữa hệ tốt. Người này đầy miệng chuyện ma quỷ. Cái gì nhân gian chi tiết cầu vẫn là họ Lâu cầu. Thiếu vẫn là họ Lâu thiếu. Trên đời như thế nào có như vậy mặt dày vô sỉ đồ đệ. Ha ha, ta nhìn thấu. Thần chính là muốn dùng cái này tới tránh thoát hảo cảm độ quá thấp. Bị đào thải đi ra ngoài nguy cơ. A Tiết cầu phòng livestream vô số chân tường đế nhìn thấu hết thảy. Làn đạn tạc đến bay lên. Tất cả mọi người bị Lâu Lâm mặt dày vô sỉ khiếp sợ tới rồi. Vệ Cửu Dịch lại không phải hiện đại no. Kinh tẩy lễ người xem. Mẹ nó thật đúng là tin. Vệ Cửu Dịch là cái giang hồ cũ kỹ nhân sĩ. Chỉ là vừa lúc muốn tới tìm vệ ếch hỏi sự tình. Kỳ thật căn bản không nghĩ tới, bọn họ thật sự sẽ ban ngày ở trong phòng làm cái gì. Thói quen tính cảm thấy, Ngụy Thiếu thuộc hạ họ Lâu tên này, lo chính mình tiến Ngụy Thiếu nhà ở. Hảo không hiểu lễ nghĩa, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là trái lại. Ngụy Thiếu lấy Lâu Nhị tới cho hả giận giải áp, nhìn họ Lâu này lại bị tàn nhẫn đá, lại bị cắn bộ dáng. Nghĩ đến ngày thường không thiếu đương tính tình không tốt Ngụy Thiếu nơi chút giận, người bình thường bị làm, kia cũng sẽ không đường đường chính chính nói ra a, truyền ra đi nhiều không dễ nghe, đối mặt Vệ Cửu Dịch ánh mắt, Lâu Lâm mí mắt một hiên, cười đến ác liệt, quản thiên quản địa, còn quản người khác, tưởng nhậm đương Ngụy Thiếu ấm giường nhân tình. Lâu Lâm, nói được quá mức, vô tiết tháo. Vệ Cửu Dịch ngoặc kép, Vệ Cửu Dịch khô càn mà. A kia, Lâu, Lâu huynh đệ vất vả, Lâu huynh đệ vất vả, hệ thống nhắc nhở. Phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, Vệ Cửu Dịch, đối người chơi Lâu Lâm ấn tượng đã sửa đúng. Thể trạng cao lớn, không thế nào phù hợp chủ lưu thẩm mỹ, nhưng miễn cưỡng bị Ngụy Thiếu nhìn trúng. Nhân tình phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, Vệ Cửu Dịch, đối người chơi Lâu Lâm hào cảm độ hơi tăng trở lại, biết chiếu cố chủ tử cảm xúc, giảm bớt chủ tử áp lực. Phó bản nhân vật Đông Bắc Nam Môn, Vệ Cửu Dịch, đối người chơi Vệ Ách Ấn tượng đã đổi mới, niên thiếu hào kiệt, thân thủ phẩm hạnh cực hào, chọn lựa thân mật thẩm mỹ có điểm kỳ quái, áp lực đại. Yêu cầu nhiều hơn chiếu cố phòng livestream, ngoặc kép. Tổng cảm thấy là Trần Trình kia ngốc xoa cấp gia hỏa này cung cấp linh cảm. Toàn trách hắn lung tung hô một tiếng, đội tàu. Lâu cầu, Nga, đội tàu a, hành, ta hôm nay liền cho ngươi chứng thực này thân phận. Trần Trình ta kiến nghị ngươi vĩnh viễn đừng làm vệ thần biết rốt cuộc là cái nào tiểu cơ linh cái thứ nhất hô này ngoạn ý. Ta sợ ngươi bởi vì chân trái bước vào phòng huấn luyện bị đao quyết. Cho rằng Tiết Lâu cùng trắng nõn Ngụy đại thiếu. Vệ Cửu Dịch, không hiểu lễ nghĩa, dĩ hạ phạm thượng, hảo cảm độ cuồng rớt rớt rớt rớt. Sai lầm cho rằng Ngụy thiếu mới là đối Tiết Lâu huy roi vị nào. Vệ Cửu Dịch, này Ngụy thiếu thẩm mỹ khả năng có điểm tương đối kỳ quái. Nhưng là nhất định có hắn nguyên nhân đi. Vệ Cửu Dịch không quá lý giải, nhưng là chỉ tự không đề cập tới chấm JPG. Quỷ thần cười nhạo một tiếng, xong tiêu con kiến. Vệ ếch bị ghê tởm thiếu chút nữa banh không được thần sắc. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâu Lâm. Gia hỏa này là chắc chắn hắn sẽ không vạch trần thần bằng không đâu. Người muốn thừa nhận chính mình mới là bị dạy tân biện pháp. Một cái quỷ thần ôm hai tay, khóe môi Độ Cung tràn đầy trả thù dục thần đối vệ ách bản tính đặc biệt hiểu biết. Đối thượng những người khác cũng liền thôi. Một đôi thượng thần, đó là đánh chết vệ ách đều không thể ở người ngoài trước mặt thừa nhận chính mình tại hạ phong. Vệ ách, ngoặc kép, bả vai bị cắn địa phương, còn có bị thế mạnh mẽ trầm mạnh mẽ xông vào địa phương, còn ở ẩn ẩn làm đau. Vệ ách, ngoặc kép, vệ ách bậy trừ một tia giả cười, nhà đều phải cắn, là, không sai, thần thực vất vả, tác giả có lời muốn nói. Ếch miêu, khí tạch tiết thần nhợt nhạt nếm một chút mỹ vị ếch miêu miêu khó thở thương thân. Vì khí tạc miêu miêu cầu một chút dinh dưỡng dịch bổ thân thể. Có một nói một, tiết thần thần là thật sự cầu. Quá cầu, viết nhiều điểm, 4000 nhị, tấu chương rơi xuống 200 bao lì xì, đêm nay liền không thêm càng lạp. Ngày mai khôi phục hạ nguyên khí. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.